Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, chương 1103, bởi vì Lâm Ý. Cho nên đơn giản, có thể làm cho hỏa diễm phù đồ lấy dạng này trạng thái tiến vào Bắc Ngụy. Tại lúc này bay đến Lạc Dương, ở toàn bộ Nam Triều, ngoại trừ Nguyên Đạo Nhân bên ngoài, có lẽ cũng chỉ còn lại Lâm Ý tên kia sư huynh. Lúc này trong hoàng cung Bắc Ngụy hoàng đế cũng không thể xác định thao túng này đỉnh hỏa diễm phù đồ đến cùng là Nguyên Đạo Nhân vẫn là Lâm Ý tên kia sư huynh. Nhưng hắn có thể khẳng định là, bất luận là Nguyên Đạo Nhân vẫn là Trần Tử Vân, trong bọn họ bất kỳ người nào như thế không tiếc chân nguyên đưa tới người. Chỉ có thể là Lâm Ý. Trước đó, ở Bắc Ngụy cùng Nam Triều trong chiến tranh, làm Lâm Ý ngang trời xuất thế, chung ly một trận chiến hoàn toàn thay đổi Bắc Ngụy cùng Nam Triều chiến tranh tiến trình về sau. Lâm Ý thậm chí đã thành Bắc Ngụy địch nhân lớn nhất. Nhưng ở toàn bộ nhân gian đều phải đối mặt gần ngàn năm trước đó trận chiến kia dư vị về sau. Hắn cùng Lâm Ý ở giữa, liền không nên xem như địch nhân, chân chính dũng giả ở giữa, liền tồn tại cộng minh. Cho nên cho dù không có chân chính gặp qua Lâm Ý một mặt, nhưng ở lần đầu tiên trông thấy chân trời điểm này ánh lửa lúc, hắn cũng đã xác định chính hắn muốn làm chuyện gì. Hắn chỉ có thể là tiêu hao lực lượng của đối phương, sau đó nhường Lâm Ý cấp tốc giải quyết người này. Nguyên Khánh Vũ đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu, hắn trái tim cũng kịch liệt co vào bắt đầu. Hắn cảm thấy chính mình cùng ngay lúc đó Hạ Bạt Độ một dạng, cũng đã rơi vào Bắc Ngụy hoàng cung bẫy dập. Hắn cảm thấy hối hận, cho nên muốn rút người ra rời đi nơi này. Trong lòng mới của hắn vừa mới thoáng hiện dạng này ý nghĩ, bất động Bắc Ngụy hoàng đế cũng đã động rồi. Bắc Ngụy hoàng đế một tiếng lệ quát, hắn trong miệng phun ra một đạo thực chất loại ánh sáng vàng. Này đạo ánh sáng vàng hướng phía bầu trời phun đi, trong bầu trời ánh sáng vàng hòa lẫn, tựa như là một cái lồng giam loại hướng phía Nguyên Khánh Vũ chấn xuống. Nguyên Khánh Vũ trên người không ngừng vang lên một ngạt tiếng đánh. Không khí bên trong tựa như là có vô số nhìn không thấy trọng chùy giống hạt mưa một dạng rơi vào. Trên người, những lực lượng này không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhiều nhất chỉ có thể nhường trong cơ thể hắn khí huyết có chút bốc lên. Nhưng những lực lượng này tựa như là một người trưởng thành nghĩ muốn chạy, nhưng lại có vô số tiểu hài nhào vào hắn trên người một dạng. Những đứa bé này không cách nào làm cho tên này người trưởng thành thụ thương, nhưng tiếp tục không ngừng thực hiện trọng lượng, lại làm cho Nguyên Khánh Vũ không cách nào tùy tiện chạy ra này mảnh hoàng cung. Sợ hãi bên trong, Nguyên Khánh Vũ cũng phẫn nộ, vô ý ấn lại nổi lên biến hóa, thủy triều lên xuống loại mênh mông nguyên khí kịch liệt co vào. Một cái ấn nhỏ xuất hiện ở Bắc Ngụy hoàng đế trước người. Này mai ấn nhỏ chỉ có bình thường con dấu loại lớn nhỏ. Toàn thân tuyết trắng, mặt ngoài cao thấp nhấp nhô, tựa như là vô số tòa núi tuyết áp xúc thành một phương ấn nhỏ. Cong. Này mai ấn nhỏ chấn xuống ở Bắc Ngụy hoàng đế cái trán, phát ra rồi một tiếng chân chính kim loại chấn tiếng kêu. Bắc Ngụy hoàng đế trong đồng tử xuất hiện rồi một chút máu tơ. Hắn thân thể có chút uốn lượn, chân phải hướng về sau bước ra rồi một bước, mặt đất lại lần nữa hướng xuống lõm đi. Vô số vết rách ở trên mặt đất lấy so gió nhanh hơn tốc độ lan tràn. Nguyên Khánh Vũ đằng không mà lên, rơi ở trên người hắn ánh sáng vàng tựa như là thực chất một dạng đứt gãy. Ở hắn vì chính mình sinh tử cân nhắc mà toàn lực tranh mệnh lúc, hắn bỏ chạy tốc độ tuyệt đối so với bên trên bầu trời bay tới hỏa diễm phù đồ phải nhanh. Đối mặt thế gian này tuyệt đại đa số người tu hành, hắn có lẽ sẽ đạt được, chỉ tiếc hắn đối mặt là Lâm Ý. Đã chân chính dũng giả ở giữa tồn tại dạng này cộng minh, đã ở Nguyên Đạo Nhân hộ tống phía dưới, hắn từ Trung Ly Chi Chiến may mắn còn sống sót, từ đẳng hạng một đường tu hành đến bây giờ, lại bị Nguyên Đạo Nhân hộ tống đến đây. Hắn cần có chính là chiến đấu, chính là không uổng công tiền bối hộ tống. Hắn chính là tận khả năng phải giải quyết rơi nhân gian địch nhân. Cho nên nhìn lấy tên này đăng không mà lên người tu hành, hắn nhiệt huyết sớm đã sôi trào. Ở Bắc Ngụy Hoàng đế kia một tiếng lệ quát âm thanh bên trong, hắn từ hỏa diễm phù đồ bên trên trực tiếp nhảy xuống tới. Hắn từ trên trời trực tiếp nhảy xuống tới. Oanh một tiếng, nhiễu loạn không chịu nổi nguyên khí trong nháy mắt phá vỡ một mảnh. Hắn phá vỡ kia như tịnh thổ loại diễn hóa nguyên khí. Phá vỡ ánh sáng vàng, tựa như là một khỏa chân chính thiên thạch loại, từ bên trên bầu trời nện hướng Bắc Ngụy Hoàng cung. Cho dù trước đó, Thành Lạc Dương bên trong rất nhiều người tu hành đều đã tiếp nhận rồi hoàng đế mệnh lệnh, khiến không cách nào nhúng tay trận này chiến đấu. Nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy, Thành Lạc Dương rất nhiều nơi hẻo lánh vẫn là phát ra rồi không ức chế được kinh hô. Tất cả mọi người rất rung động, chưa từng có bất luận cái gì một tên người tu hành có thể cho bọn hắn lực lượng như vậy cảm giác. Chỗ có Thành Lạc Dương bên trong Bắc Ngụy người tu hành đều trong nháy mắt này đoán được người này là ai. Nguyên Khánh Vũ cũng rất rung động, hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi, hai tay đều có chút run nhẹ nhẹ. Hoàn toàn chính xác là Lâm Ý đến nơi này, so với hắn bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chí ít hai tên giống hắn dạng này người tu hành đi Nam Triều bên trong một cái nên còn cùng Lâm Ý động thủ, càng là rõ ràng, hắn thì càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì chỉ có cái kia người thua ở Lâm Ý trong tay, Lâm Ý mới sẽ tới nơi này, mà lại là mấu chốt nhất là, cái kia người vậy mà không thể đối Lâm Ý tạo thành trọng thương. Tên này mạnh mẽ Nam Triều mới xuất hiện chi xinh xắn, cũng dám dùng loại phương thức này trực tiếp nện vào Bắc Ngụy Hoàng cung. Hắn hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Lâm Ý từ không trung nhảy dụng, mặc dù tốc độ càng ngày càng kinh người, nhưng dù sao Lâm Ý cũng không phải là loại kia chân nguyên người tu hành. Hắn bỏ chạy bóng dáng trong nháy mắt cải biến phương hướng, hướng phía Lâm Ý nhảy xuống phương hướng ngược bỏ chạy. Nhưng mà hắn quên đi còn có Bắc Ngụy Hoàng đế, hắn cũng không có khả năng giết chết Bắc Ngụy Hoàng đế. Xuy một tiếng, trong bầu trời xuất hiện rồi một đầu màu vàng nghiêng cầu. Lâm Ý rơi vào cây cầu kia bên trên, hắn hạ xuống tốc độ cũng không có vì vậy chậm lại. Ngược lại ở cây cầu kia lực lượng đẩy đưa cùng phản chấn phía dưới, càng nhanh thuận cây cầu kia chỉ dẫn hướng phía Nguyên Khánh Vũ rơi đi. Cây cầu kia tựa như là Thành Lạc Dương bên trong rất nhiều ấu, đồng chơi qua thang trượt. Hình ảnh như vậy, nhường rất nhiều người cảm thấy bộ dáng cảm động. Nguyên Khánh Vũ hoảng sợ phát ra rồi một tiếng kêu to. Hắn cảm thấy rồi bài sơn hải đảo loại khí tức vọt tới. Hắn cảm giác nhường hắn xác định không cách nào chạy thoát. Trốn không thoát, liền chỉ có bị ép nghênh chiến. Ở hắn hoảng sợ trong tiếng kêu chói tai, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng bừng lên, khắp bầu trời nguyên khí đều bị hắn chân nguyên liên lụy, kịch liệt diễn hóa, đánh tới hướng Lâm Ý. Lâm Ý rước người không khí tựa như là hỏa diễm một dạng nhún nhảy. Những kia ba động biên giới thậm chí tản mát ra nhiều đám như kim loại loại sáng bóng. Trước người hắn tựa như là có vô số kim loại sắc bén bụi gai lao qua. Phía sau giấu kín lấy là một cái uy lực càng thêm mạnh mẽ pháp ấn. Nhưng mà hắn dáng người đều không có thay đổi quá lớn. Hắn chỉ là dị thường đơn giản hướng phía này mai pháp ấn cùng tên này người tu hành. Một tiếng giống to, đấm tới một quyền. Bởi vì Lâm Ý, cho nên đơn giản, đây chính là hắn thích nhất phương thức chiến đấu. Một mảnh làm người sợ hãi chói tai tiếng vỡ vụn vang lên. Của hắn nắm đấm tựa như là ở một mảnh bông tuyết cùng trong thủy tinh đi xuyên. nhưng mà hắn thân thể thế đi lại không có có bất kỳ thay đổi nào. Sau đó là oanh một tiếng nổ vang, của hắn nắm đấm đánh xuyên kia vô số kim loại loại sắc bén không khí. Đánh xuyên điên cuồng diễn hóa pháp ấn, Nguyên Khánh Vũ toàn bộ thân thể tựa như là bị dây thừng dắt chơi diều. Ở lực lượng kinh khủng xông đánh bên dưới, trong nháy mắt hướng về sau té bay ra ngoài, hắn trong miệng máu tươi cuồng phún, trên người cũng là không ngừng chấn ra xương máu. Sau đó Lâm Ý mới chính thức rơi xuống đất. Hắn hai chân rơi xuống đất nháy mắt, mới lần nữa phát ra một tiếng to lớn nổ vang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.